Cửu đỉnh ký, chương 543, cuối cùng cũng tới, gocchuyenaudio.com. Sau khi thiên thần cung tới, một lát sau thì doanh thị gia tộc và ma ni tự cũng tới. Năm đại tông phái mà Đằng Thanh Sơn mời đều đã tới đủ. Bùi cung chủ, chư vị, tại hạ trước hết xin bái tế thiên địa. Đằng Thanh Sơn chắp tay, rồi tạm thời tách khỏi đám cường giả hư cảnh. Chỉ thấy trong đại điện hình ý môn, trên quảng trường rộng rãi, lúc này đã có 2.000 người đang đứng nghiêm chỉnh tề. Đứng đầu là Đằng Thanh Sơn, phía sau hắn lần lượt là ba đại đệ tử Đằng Thú, Dương Đông, Tiết Tân. Sau ba đại đệ tử, là những đệ tử đời thứ ba cùng với mọi người trong Đằng Gia Trang. Khi Đằng Thanh Sơn sáng lập ra hình ý môn, mọi người trong Đằng Gia Trang đều là thành viên của hình ý môn. Nhạc khởi, Đằng Thanh Sơn lành lạnh hô lớn. Nhất thời, trên quảng trường chợt vang lên tiếng chuông. Những tiếng chuông với âm vực rất dày như nện vào lòng người khiến cho chấn động cả tâm linh. Cả quảng trường đều tựa như run lên. Sau khi liên tiếp 9981 tiếng chuông chấm dứt, lập tức tiếng trống nhạc bắt đầu. Nhất thời bên trong quảng trường đều tràn ngập cả tiếng trống nhạc. Hồi lâu tiếng trống nhạc ngừng lại. Hiến tế, Đằng Thanh Sơn lành lạnh hô. Nhất thời một đội ngũ đại hán ai nấy cao gần như nhau, đầu đeo vải đỏ, lưng trần, đang cầm những cái khay khổng lồ. Bên trong khay hoặc là một cái đầu trâu nướng, hoặc là một đầu dê nướng, còn có đủ loại trái cây, bánh trái. Đồ tế rất nhiều, do 81 đại hán ở trần đang nâng đồ hiến tế đi lên. Đằng Thanh Sơn nhận ba cây hương lớn từ tên Tư Trúc đứng một bên, cao giọng hô. Quỳ, ào ào, 2.000 người chỉnh tề toàn bộ đều quỳ xuống. Tất cả mọi người đều cung kính, không ai dám lên tiếng. Trước quảng trường là một cái đại đỉnh rất lớn. Đến cả bọn người thiên thần cung Bùi Tam tính tình cao ngạo lúc này cũng toàn bộ im lặng. Cả quảng trường có rất nhiều đàn bà trẻ con, nhưng không hề nghe tiếng ồn nào. Trên có trời, xin làm chứng. Tên Tư Trúc đứng cạnh Đằng Thanh Sơn đang cầm bài văn tế tế thiên bắt đầu đọc, thanh âm vang vọng không ngừng. Đằng Thanh Sơn cầm cây hương, nhìn đại đỉnh phía trước lắng tai nghe đọc. Hồi lâu sau, tên Tư Trúc đã hoàn toàn đọc xong. Thắp hương, Tư Trúc hô, mọi người đều quỳ, chỉ có Đằng Thanh Sơn đứng lên, cung kính đi đến trước đại đỉnh, cắm ba cây hương lớn vào trong. Sau đó Đằng Thanh Sơn lui ra rồi lại quỳ xuống. Bái, Đằng Thanh Sơn ra lệnh một tiếng, mọi người tất cả đều quỳ lạy. Sau khi tiến hành ba quỳ chín bái, rồi đưa vô số đồ tế tới cạnh cái bếp lò sớm đã được chuẩn bị sẵn sàng, bỏ những đồ tế ấy đốt cháy hết, coi như thiên địa đã hưởng xong. Cuối cùng, một lần nữa lại tấu nhạc, đợi sau khi tiếng trống nhạc chấm dứt, đại điển xem như đã kết thúc. Thanh Sơn, sau khi tế thiên thông cáo với trời xanh, từ giờ trở đi hình ý môn của cậu coi như đã chính thức lập phái rồi. Bùi Tam cười, Đằng Thanh Sơn cũng cười, nhưng trong lòng lại thầm lắc đầu. Chịu ảnh hưởng kiếp trước đối với việc tế thiên và các thứ thần linh hắn không thể nào tin được. Nhưng trên Cửu Châu đại địa này, cho dù là loại người cao ngạo như Bùi Tam, lúc tế thiên cũng phải rất quy củ. Trên Cửu Châu đại địa cơ hồ bất kỳ ai cũng rất trọng thị việc thờ cúng. Do đó, Đằng Thanh Sơn cũng phải y theo quy củ toàn bộ phải thực hiện hết. Ngày lập phái, cả hình ý môn khách khứa đều tề. gocchuyenaudio.com, tụ chúc mừng việc lập phái phát đạt, đợi đến sau khi rượu tàn, những nhân vật đại biểu năm đại tông phái cũng kéo nhau vào một căn phòng khách u tĩnh. Năm người này lần lượt là Thiên Thần Cung Bùi Tam, Doanh Thị Gia Tộc Doanh Hải Đồng, Tuyết Ưng Giáo Ô La, Ma Ni Tự Phàm Không, cùng với Đằng Thanh Sơn. Mặc dù tông chủ của Quy Nguyên Tông là Gia Cát Nguyên Hồng, nhưng cả Quy Nguyên Tông lại không có lấy một ai là hư cảnh. Theo lý căn bản không thể khống chế được một châu. Trong mắt các đại tông phái, người đầu lĩnh Quy Nguyên Tông chính là Đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, huynh hẳn là biết chúng ta muốn nói chuyện gì rồi. Doanh Hải Đồng cười khổ. Lần này, huynh đem bí tịch hổ hình quyền truyền bá quả thật là. Huynh làm như vậy khiến cho vô số dân chúng trong thiên hạ đều có thể có được một bộ quyền pháp. Một khi tập luyện thành công, sợ tuyệt đại đa số đều sẽ tới hình ý môn của huynh. Sau này, Cửu Châu đại địa đều thành địa bàn tuyển đệ tử của hình ý môn. Huynh nói xem, tại hạ và các đại tông phái nên làm gì đây? Tại hạ cũng lần đầu tiên gặp phải việc như thế này. Lão già hắc bào của Tuyết Ưng Giáo cười nói. Những việc như thế này cũng chỉ có Đằng Thanh Sơn mới có thể làm, người khác muốn học cũng không thể học được. Thanh Sơn nói đi, cậu muốn làm gì? Bùi Tam cười khẽ nhắc, lão hòa thượng Bạch Mi Phàm Không cũng nhìn Đằng Thanh Sơn. Ý của bốn nhà đều chỉ có một, họ không ngu cũng không thể nhìn Đằng Thanh Sơn làm như vậy được. Mặc dù nói, nếu người trong thiên hạ âm thầm lặng lẽ học nội gia quyền, các đại tông phái cũng không có cách nào cưỡng ép ngăn cản. Nhưng cũng có biện pháp làm suy yếu ảnh hưởng. Thậm chí còn liên thủ áp chế hình ý môn. Các vị, Đằng Thanh Sơn cười lắc đầu. Hình ý môn tới nay có rất ít người.